Cùng Thiên Đồng Thú, tác giả, Vũ Thị Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 397. 397, Hỏa Lân theo trên đất nhảy dựng lên, xoa nhẹ Hạ Bị Tràng Thương bả vai, cảnh giác nhìn về phía chung quanh, Mạc Sĩ Thiên Kỳ nhảy lên đi qua, đem nhất viên linh đan nhét vào trong miệng nàng, cũng cảnh giác xem chung quanh, để ngừa lại có một giống người tuyết bàn quái nhân chạy đến đánh lén bọn họ. Lúc trước ở tầng thứ nhất mê cung, trừ bỏ cung Vũ Lương ngoại, không có lại gặp được người thứ hai, làm cho bọn họ khó tránh khỏi thả lỏng cảnh giác. Sở Trước cùng Bích Tầm Châu đi lên phía trước, đầu tiên là xem liếc mắt một cái Hỏa Lân, thấy nàng chính là da thịt thương, cũng không lo ngại, mới vừa rồi cúi đầu nhìn về phía bị huyền ảnh bàn thể tạp trên mặt đất nhân. Tự nhiên là không biết, Sở Trước nhìn cung Vũ Lương, hỏi, cung đạo hữu, ngươi nhận thức hắn, cung Vũ Lương hảo sau một lúc lâu mới để cho mình khôi phục lại. Chính là thân thể vẫn như cũ buộc chặt, theo bản năng liền muốn tiến lên, ai biết trên đất kia nguyên bản không phản ứng quái nhân nhân cơ hội phát khởi. Nếu không có huyền ảnh phản ứng mau, lại ra tay đem kia quái nhân chế trụ, chỉ sợ cung Vũ Lương liền muốn bị này gây thương tích. Bị huyền ảnh chế trụ quái nhân miệng phát ra tiếng gầm gừ. Ở yên tĩnh trong cung điện vang lên, hòa cùng kia không chỗ không ở lạnh lẽo hàn ý. Một tiếng sau một tiếng khiếp người, cung Vũ Lương lại không thèm để ý. Gặp huyền ảnh chế trụ kia quái nhân khi, hắn một phen kéo lấy đối phương thủ, tự nhiên bị đông lạnh một cái run run. Cùng đối phương tiếp xúc bộ phận bao trùm một tiếng băng xương. Ngón tay run lên. Không thể không nới ra, đừng tìm hắn trực tiếp tiếp xúc, Mạc Sĩ Thiên Kỳ cảnh cáo nói. Sẽ làm bị thương đến bản thân, cung Vũ Lương cười khổ một tiếng. Chống lại người nọ tuyết sắc ánh mắt, tầm mắt ở trên người hắn băn khoăn, theo tóc của hắn, khuôn mặt, quần áo đến cùng mặt đất tiếp xúc hai chân, không có buông tha chút, nhìn đến người này bộ dáng. Hắn có thể tưởng tượng bản thân gặp được Sở Trước đoàn người khi bộ dáng. Phỏng chừng cùng người này không sai biệt lắm, đồng dạng không có thân trí, chỉ biết một mặt công kích, Mạc Sĩ công tử, người mau đến xem, hắn còn có hay không cứu. Cung Vũ Lương vội hướng Mạc Sĩ Thiên Kỳ kêu lên, Mạc Sĩ Thiên Kỳ liếc hắn một cái, gặp trên mặt hắn sốt ruột không giống giả bộ, liền tiến lên đi, cấp người nọ kiểm tra. Sau nửa canh giờ, Mạc Sĩ Thiên Kỳ mồ hôi đầy đầu thu tay. Đồng thời xin lỗi nói, thật có lỗi, thân thể hắn đã hoàn toàn đóng băng trụ, không có một tia tức giận, đã tuy rằng của hắn nói còn chưa dứt lời, bất quá ở đây mọi người minh bạch ý tứ của hắn. Cung Vũ Lương đại chịu đả kích, cả người đều có chút thất hồn lạc phách, vội hỏi, ngay cả Thiếu Dương Ích Khí Đan cũng vô pháp. Mạc Sĩ Thiên Kỳ ân một tiếng, cẩn thận cho hắn giải thích. Thiếu Dương Ích Khí Đan chỉ có thể trị liệu giống cung tiền bối ngươi tình huống như vậy. Ít nhất tâm mạch còn đang có một tia huyết khí. Đây là ngươi có thể may mắn sống sót mấu chốt. Chỉ cần dùng Thiếu Dương Ích Khí Đan kích hoạt kia ti huyết khí. Thân thể của ngươi có thể khôi phục. Nhưng này vị tiền bối. Hắn hiển nhiên ở băng cung lý đãi thời gian lâu lắm. Lâu đến thân thể hắn đã hoàn toàn bị đóng băng trụ. Cho nên tại hạ cũng không có biện pháp, nói xong lời cuối cùng. Mạc Sĩ Thiên Kỳ trong lòng cũng có chút đồng tình, xem cung Vũ Lương bộ dáng, hẳn là nhận thức thân thể này hoàn toàn bị đóng băng tử vong nhân. Hơn nữa có thể là cung gia tu luyện giả. Quả nhiên, nghe nói như thế, chỉ thấy cung Vũ Lương hốc mắt đỏ lên, môi hơi hơi chiến, sau một lúc lâu mới nói. Thật không, hắn... Hắn là ta cung thị trưởng bối, 5 năm trước tiến vào băng cung, sau này luôn luôn không có tin tức bị huyền ảnh chế trụ quái nhân thực lực ở thánh đế cảnh. Trừ bỏ huyền ảnh ngoại, ngay cả da dày thịt béo Hỏa Lân cũng không phải là đối thủ. Có thể thấy được hắn cũng không bị đóng băng phía trước. Tu vi hẳn là đã ở thánh đế cảnh, ngay cả thánh đế cảnh tu luyện giả cũng sẽ biến thành như vậy bộ dáng. Nhưng Sở Trước đám người cảm thấy cảnh giác, đối băng cung nguy hiểm cũng có một rõ ràng nhận thức. Mọi người thấy liếc mắt một cái cung Vũ Lương, biết vị này là cung thị nhân, liên tính đã biến thành một cái rõ đầu rõ đuôi quái vật. Bọn họ cũng không tốt đối hắn làm cái gì, đành phải nhường huyền ảnh chế trụ, chờ cung Vũ Lương phục hồi tinh thần lại xử lý. May mắn cung Vũ Lương tuy rằng trong lòng bi thống, đến cùng không là kia đợi lát nữa theo đuổi bản thân xa vào bi thống nhân. Rất nhanh sẽ nhắc tới tinh thần, đối bọn họ nói, sở cô nương, các ngươi có thể hay không? Đừng giết hắn, sở trước bọn họ xem hắn, cũng không nói chuyện, tuy rằng bọn họ không nói, nhưng cung Vũ Lương cũng minh bạch trong đó ý tứ, túng khiến cho bọn hắn không động thủ, người này thân thể đã bị đóng băng. Kỳ thực cung tử vong không sai biệt lắm mà ni đương nhiên, này mặt mũi bọn họ vẫn là có thể cấp cung Vũ Lương. Cũng không có động thủ đưa hắn trừ bỏ ý tứ, chính là cũng không thể buông ra hắn, vạn nhất hắn lại công kích bọn họ làm sao bây giờ. Cung Vũ Lương nghĩ nghĩ, theo chữ nạp giới lý xuất ra một cái cả vật thể huyền sắc dây thừng. Được sự giúp đỡ của huyền ảnh, đem người nọ trói ở một căn băng trên cột. Làm xong này đó, cung Vũ Lương tinh thần có chút mệt mỏi, nói với Mạc Sĩ Thiên Kỳ, Mạc Sĩ công tử, các ngươi lúc trước đoán hẳn là đối, này băng cung quả thật có một loại có thể mang tu luyện giả thân thể bất chi bất giác đồng hóa đóng. Băng gì đó, hơn nữa tu luyện giả tiến vào băng cung thời gian càng dài, càng là nguy hiểm ni cái thứ nhất ở băng cung chung mất tích tu luyện giả. Chính là khuyết thị đệ tử. Nhân khuyết thị đệ tử mất tích, khiến cho khuyết thị chú ý, khuyết thị đệ tử phái người đi lại tìm kiếm tìm hiểu. Không nghĩ tới sẽ phát hiện một tòa trầm chôn ở mấy vạn vạn trượng thâm để dưới thượng cổ động phủ. Liên hợp ngũ đại gia tộc tu luyện giả cùng nhau tiến vào băng cung tra xét tình huống. Này trong 10 năm, ngũ đại gia tộc lục tục phái rất nhiều đệ tử tiến vào. Nhưng không có một cái đệ tử bình an theo băng cung trở về. Đều là một đi không trở lại. Cung Vũ Lương trong lòng đã có một cái không tốt đoán. Những người đó chỉ sợ đã chết ở băng cung chung. Biến thành một cái băng tuyết bàn quái vật. Đặc biệt này sớm nhất vào tu luyện giả. Nếu cũng biến thành như vậy quái vật. Chỉ sợ đã cứu không sống. Duy nhất có thể xác định là. Này giống hắn như thế. Ở 2-3 năm trước tiến vào băng cung tu luyện giả, hẳn là còn có một đường sinh cơ. Sở trước nghe xong cung Vũ Lương phỏng đoán, trong lòng cũng là lo lắng không thôi. Sở Thanh Từ tuy rằng là một năm trước vào, nhưng bọn hắn cũng không biết nàng hiện tại tu vi là cái gì cảnh giới. Có phải hay không nhân tu vi rất thấp, bị băng cung ảnh hưởng, làm cho thân thể cùng băng cung đồng hóa. Ngay cả thánh đế cảnh tu luyện giả đều không thể tránh cho. Huống chi là Sở Thanh Từ. Đột nhiên, sở trước cấp Bích Tầm Châu truyền âm. Tầm Châu ca, ngươi có cảm giác gì? Bích Tầm Châu liếc nhìn nàng một cái. Đồng dạng truyền âm nói. Băng cung độ ấm quả thật rất lạnh. Ta tuy rằng là băng thuộc tính yêu thú. Nhưng đãi thời gian lâu. Thân thể cũng có chút chịu không nổi. Nghe được lời nói của hắn. Sở trước trong lòng càng lo lắng, băng vân vực bên trong tu luyện giả chịu hoàn cảnh ảnh hưởng. Đại đa số lấy băng thuộc tính làm chủ, chắc hẳn ngũ đại gia tộc phái tiến băng cung thăm dò tu luyện giả đều là lấy băng thuộc tính làm chủ. Ngay cả băng thuộc tính tu luyện giả cuối cùng cũng sẽ bị băng cung hàn vụ đồng hóa. Càng không cần nói Sở Thanh Từ một cái đê giai tu luyện giả. Sở trước trong lòng thập phần lo lắng. Không rõ kia khuyết quan hành vì sao phải mang Sở Thanh Từ tiến vào. Trong lúc nhất thời, hiện trường không khí trở nên nặng nề đứng lên. Phong Chiếu nhìn sở trước, dùng đuôi cuốn lấy tay nàng. Xem như an ủi, sở trước hướng hắn cười cười. Mặc kệ Sở Thanh Từ hiện tại biến thành cái gì bộ dáng. Nàng cũng phải tìm đến nàng. Một lát sau, cung Vũ Lương rốt cục khôi phục lại. Xem liếc mắt một cái bị buộc chặt ở băng trụ thượng gia tộc tiền bối. Liên cùng sở trước bọn họ rời đi. Kế tiếp lộ, không khí trở nên nặng nề đứng lên. Bất quá, mọi người cũng đề cao cảnh giác tâm ni lại đi qua một cái hẹp dài cung hành lang. Đi đến nhất phiến cao lớn rất nặng cửa cung tiền. Lại bị cửa cung tiền cấm chế ngăn lại đến. Phong Chiếu đứng ở sở trước trên bờ vai, ngẩng đầu nhìn hướng trên cửa cấm chế của hắn, song đồng lướt qua một luồng u quang, cấp sở trước truyền âm nói: "Các ngươi cẩn thận." Sở trước cảm thấy khẽ nhúc nhích, hướng hắn ứng một tiếng. Phong Chiếu theo thường lệ là nhất móng vuốt cong khai cửa cung cấm chế. Hỏa Lân cùng Huyền Ảnh nhân cơ hội đem cung cửa mở ra. Một đám người ào ào chạy vào đi, nhưng mà vừa mới tiến đến phía sau cửa, Huyền Ảnh cùng Hỏa Lân mạnh hướng hai bên nhảy tới. Bọn họ phía sau sở trước, Bích Tầm Châu vội vàng lui về phía sau, tránh đi đánh rơi băng nhận, đốt đốt đốt thanh âm đánh trên mặt đất, óng ánh trong suốt băng nhận cùng trên mặt hàn băng giống như nhất thể. Hỏa Lân cùng Huyền Ảnh chậm rãi lui về phía sau, xem hư không chỗ, bọn họ tuy rằng nhìn không tới cấm chế, lại có thể cảm giác được trong đó uy lực, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Cung Vũ Lương thăm dò nhìn về phía sau cửa đại điện. Cùng địa phương khác giống nhau, trong cung điện trống rỗng, trừ bỏ khắc hoa điểu ngư trùng băng trụ ngoại, không có cái khác trang sức, nhưng này trong cung điện hiển nhiên có không chỗ không ở cấm chế. Hơi không cẩn thận, sẽ bị cấm chế gây thương tích, này đó cấm chế hội công đánh nhân. Các ngươi cẩn thận, Hỏa Lân thối lui đến bên người bọn họ. Vừa nói một bên quan sát đại điện bên trong cấm chế. Bích Tầm Châu thấp giọng hỏi, muốn hay không lui về phía sau, khác tìm cái khác lộ. Sở trước lắc đầu, vừa rồi tình huống ngươi cũng nhìn đến, này cung điện trừ bỏ con đường này ngoại, không có cái khác lộ kia chỉ có thể xông, Huyền Ảnh nói. Sở trước ân một tiếng, nàng hướng Tiểu Rùa cùng Huyễn Ngu vẫy tay, cho bọn họ vào nhập linh thu túi. Đối Huyền Ảnh nói, Huyền Ảnh, ngươi xem rồi điểm A Kỳ, đừng bị cấm chế bị thương, Huyền Ảnh ứng một tiếng. Một tay lấy Mặc Sĩ Thiên Kỳ kéo đến bên người, tính toán có chuyện gì, liền mang theo hắn sau gáy quần áo chạy, Mặc Sĩ Thiên Kỳ, ngoặc kép chấm chấm, Huyền Ảnh, đến lúc đó có thể hay không khiêng ta chạy. Huyền Ảnh nga một tiếng, biết nghe lời phải quyết định đến lúc đó sử linh vì khiêng. Dù sao đều không sai biệt lắm mà ni Mặc Sĩ Thiên Kỳ thấy hắn đáp sảng khoái. Nhất thời có chút hối hận, hẳn là cùng hắn nói làm cho hắn ôm bản thân chạy. Tuy rằng bị cái giống được nam yêu ôm có chút kỳ quái, nhưng cũng tốt hơn đến lúc đó vị bị đỉnh tưởng phun. Cùng Vũ Lương gặp kia hai cái yêu thú không chút do dự tiến vào linh thú túi. Nhất thời lại là sửng sốt, về sau mới phản ứng đi lại. Này hai cái định là cùng sở trước khế ước quá yêu thú. Trong lòng hắn có loại cảm giác cổ quái. Này vài cái yêu sửa, sẽ không đều là cùng sở trước khế ước đi. Chờ nhìn đến sở trước đám người thật sự chuẩn bị muốn xông vào khi. Cùng Vũ Lương run như cầy sấy, lại nhìn hướng thực lực yếu nhất Bích Tầm Châu cùng Mặc Sĩ Thiên Kỳ. Luyện đan sư tựa hồ cũng có chút lo lắng, sắc mặt có chút khổ. Kia mỹ mạo kinh người nam yêu nhưng là thong dong, vô pháp theo kia trương lạnh như băng tuyết nhan nhìn ra cái gì. Này nhóm người quả nhiên là đảm lượng hơn người, cũng không oán bọn họ dám xông vào băng cung, không có lùi bước chi ý. Kỳ thực bọn họ đến nay cũng không ở băng cung chung tìm được cái gì hữu dụng tài nguyên. Ngược lại khắp nơi nguy cơ, làm cho người ta không khỏi sinh ra một loại hoài nghi. Này tòa thượng cổ lưu lại động phủ, thật sự sẽ có đáng giá thăm dò tài nguyên sao? Tuy là như thế tưởng, nhưng ký đã tiến vào, không chấp nhận được bọn họ lui về phía sau. Theo thường lệ là Phong Chiếu ở phía trước mở đường, sở trước bọn họ theo sát mà lên. Phong Chiếu đem cấm chế xé mở, mang theo bọn họ đi trước. Mặc dù có Phong Chiếu ở phía trước mở đường, bất quá này cung điện bên trong cấm chế cũng là không chỗ không ở. Hơi chút vô ý, sẽ gặp bị cấm chế gây thương tích. Sở trước bọn họ không thể không đánh thay nhau nổi lên sở hữu tinh thần. Ở cấm chế xuất hiện khi, kịp thời tránh đi, bọn họ dọc theo Phong Chiếu khai ra đến lộ sông qua đi. Ngắn ngủn mấy trăm trượng khoảng cách, lại làm cho bọn họ tìm một khắc chung thời gian mới vừa rồi đi hoàn. Mắt thấy liền muốn xông qua đi, đột nhiên một đạo trống rỗng xuất hiện cấm chế xẹt qua. Bích Tầm Châu cùng Cung Vũ Lương thoáng lạc hậu, mắt xem bọn hắn liền muốn bị cấm chế gây thương tích. Sở Trước hướng Bích Tầm Châu đưa tay. Tầm Châu ca, Bích Tầm Châu trong tay nhoáng lên một cái. Một đạo băng ti bò lên Sở Trước thủ, bị nàng thuận thế bắt lấy. Sau này Nhất Tú Mani Bích Tầm Châu thân thể theo băng ti lôi kéo cấp tốc đi trước. Khóe mắt dư quang thoáng nhìn Cung Vũ Lương thân ảnh. Hắn lại với tay, một căn băng ti cuốn lấy Cung Vũ Lương. Tiếp theo, hai người bị Sở Trước cùng nhau kéo ra ngoài, kịp thời tránh đi cấm chế tập kích. Hai người một trước một sau ngã trên mặt đất, Sở Trước cũng kinh ra một thân mồ hôi lạnh, gót chân lui ra phía sau một bước. Tuy rằng chính là ngắn ngủn nhất tức thời gian, nếu không phải Sở Trước kịp thời phản ứng, chỉ sợ hai người liền muốn bị thương. Hỏa Lân chạy tới đưa bọn họ hai người kéo đến. Lão nhị, Cung công tử, các ngươi không có việc gì đi. Bích Tầm Châu dường như không có việc gì mai mai trên người băng xa tuyết y. Nhất phái lạnh nhạt, không ngại, Cung Vũ Lương cũng không có việc gì. Bất quá hắn không có Bích Tầm Châu lạnh nhạt. Hoặc là nói, hắn không nghĩ tới Bích Tầm Châu sẽ ở thời điểm mấu chốt kéo hắn một phen. Bị một cái nhân hoàng cảnh yêu sửa cứu cảm giác, có chút khó có thể tin. Bất quá Cung Vũ Lương vẫn là thành khẩn cảm tạ Sở Trước cùng Bích Tầm Châu đám người viện thủ tương. Chợ, Sở Trước hướng hắn cười nói. Đã cùng đi, lẫn nhau chiếu ứng là hẳn là, lời này nhường Cung Vũ Lương cảm thấy có chút xúc động. Bọn họ xem như bèo nước gặp gỡ, bất quá mới nhận thức một tháng, cũng không bị cho là nhiều quen thuộc, từ giữa cũng đó có thể thấy được Sở Trước đám người tâm tính. Là cái đáng giá tương giao bằng hữu, thành công xông qua cấm chế sao, là đại điện một đầu khác đại môn, xem này phiến đại môn, bọn họ không có ở trước tiên mở ra, mà là trước nhìn xem có hay không cấm chế. Tiếp theo phát hiện, đại môn dĩ nhiên là khó được không có cấm chế. Huyền ảnh hắn đi lên phía trước, đưa tay đem kia phiến cao lớn khắc băng cung cửa mở ra. Cửa cung rất nặng, mặt trên đồng dạng điêu khắc một ít thượng cổ thời kỳ điểu thú đồ văn. Làm huyền ảnh hai tay đẩy cửa ra khi, kia môn tựa như trải qua vô số năm tháng thông thường. Phát ra chói tai kẽo kẹt thanh, cửa bị đẩy ra sau. Một trận gió lạnh mang theo băng tuyết quất vào mặt mà đến. Bông tuyết phất qua mặt mày, che lấp tiền phương thiên địa. Trong gió tuyết, mơ hồ có thể nhìn đến vài cái yên tĩnh đứng lặng lay động hình ảnh. Khi bọn hắn ánh mắt thích ứng phong tuyết sau, phát hiện phía sau cửa là một cái quảng trường. Trên quảng trường đứng lặng rất nhiều khắc băng. Chúng nó có các loại điểu thú, hoặc là các loại hình thái nhân. Đều yên tĩnh đóng tại này phương thiên địa trong lúc đó. Trên bầu trời bông tuyết phân dương xuống, rơi xuống này pho tượng trên người, ở bọn họ trên thân thể trồng chất một tầng thật dày tuyết. Đột nhiên, có tuyết động không chịu nổi gánh nặng, theo khắc băng thân thể hoạt hạ, tạp rơi trên đất, biến mất vô tung, một đám người yên tĩnh xem hạ tuyết quảng trường, ai cũng không có bước ra bước này. Trong không khí nổi lên băng tuyết hơi thở, bông tuyết đập ở trên mặt, mang đến một cỗ hơi lạnh thấu xương. Sở Trước đưa tay tiếp được rơi xuống tuyết, bông tuyết ở nàng ấm áp lòng bàn tay hòa tan thành tuyết thủy. Giọt rơi trên mặt đất, phát ra một trận rõ ràng đùng đát thanh, đều không phải là ảo giác. Cung Vũ Lương âm thầm nuốt khẩu nước miếng, nhìn về phía Sở Trước bọn họ, nhỏ giọng hỏi, đi vào sao? Hỏa Lân bọn họ nhìn về phía Sở Trước cùng Phong Chiếu. Trước mặt tất cả những thứ này đều bị tràn ngập không hiểu quái dị cảm giác. Làm cho bọn họ theo bản năng kiêng kỵ. Sở Trước thấp giọng hỏi hắn. Cung đạo hữu, người trước kia đã tới nơi đây sao? Không có tới quá. Cung Vũ Lương thành thật nói. Chúng ta tiến vào tầng thứ hai khi, đã bị cấm chế ngăn lại. Đi không ở đây một phần ba lộ trình, nói xong. Hắn nhịn không được xem liếc mắt một cái ngồi xổm Sở Trước trên bờ vai tiểu yêu thú. Nếu không có này con kỳ quái tiểu yêu thú, bọn họ cũng sẽ không thể nhanh như vậy đến nơi đây. Nghe xong, Sở Trước không nói thêm nữa. Sờ sờ trên bờ vai tiểu yêu thú, bị của hắn đuôi an ủi tính quét tảo thủ. Sở Trước thở sâu, hướng bọn họ nói, đi thôi, nàng dẫn đầu cất bước, theo cung điện trước cửa thềm đá đi xuống. Hỏa Lân, Bích Thầm Châu, Huyền Ảnh bọn họ đi theo đi lên. Khi bọn hắn đi vào quảng trường nháy mắt, thiên địa phảng phất vì này nhất tĩnh, tiếp theo tựa như đột nhiên bị đánh vỡ bình tĩnh phù chú. Yên tĩnh thế giới nóng nháo lên. Hết chương.